Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 5, chương 5. Tiêu Ninh diễn kỹ mạnh nổ, thăng cấp đấu giả, bất quá tuy rằng không thích cái biểu ca này, nhưng mà Tiêu Ninh hiện tại cũng không có đắc tội hắn. Cho nên hắn cũng không sẽ chủ động lộ ra địch ý. Bình thường nhân vật chính đều là chờ người khác lộ ra địch ý. Sau đó tiến lên bát bát bát đánh mặt, bản thân ngược lại là rất ít chủ động gây sự tình. Ví dụ như nào đó một cái tiểu phản phái yêu thích nhân vật chính nữ nhân. Sau đó bắt đầu đối với nhân vật chính, bị nhân vật chính đè xuống đất một hồi ma sát. Tiêu Ninh biểu ca khiêm nhường, ngươi là dựa vào thực lực chiến thắng. Tiêu Ninh hướng về phía Tiêu Viêm, chân thành, nói ra. Tiêu Viêm biểu đệ, ngươi mấy năm này tu luyện đấu khí, không tiến ngược lại thụt lùi, có phải hay không gặp vấn đề gì? Có vấn đề gì cần biểu ta giúp ngươi cứ việc nói. Chỉ là ta làm được, nhất định vì ngươi đi làm. Tiêu Viêm sững sờ, ánh mắt nhìn hắn không giống như là khách sáo bộ dáng. Chẳng lẽ là nghiêm túc? Tiêu Ninh đương nhiên là nghiêm túc. Bởi vì là chủ giác có kim thủ trì, hoàn toàn liền không cần thiết sự giúp đỡ của hắn. Lúc này không trang bức tranh thủ hảo cảm, lúc nào tranh thủ hảo cảm, ngược lại trang bức lại không tốn tiền, cớ sao mà không làm đây? Hắn bây giờ không phải là muốn cùng nhân vật chính liên quan, cùng có nhân vật chính hào quang người cứng rắn, không phải đầu óc có bệnh sao? Trước tiên quét soát hảo cảm, lại tìm cơ hội một đòn toi mạng, không để lại hậu hoạn. Đa tạ Tiêu Ninh biểu ca hảo ý, cái vấn đề này chỉ có thể dựa vào chính mình. Quả nhiên, Tiêu Viêm đương nhiên không hy vọng người khác phát hiện bí mật của hắn, lập tức cự tuyệt hắn, được ý. Những này tự nhiên đều ở đây Tiêu Ninh nằm trong dự liệu. Hy vọng Tiêu Viêm biểu đệ sớm ngày thoát khỏi ác mộng, lại lần nữa trở thành vị kia ngày xưa đệ nhất thiên tài thiếu niên. Đa tạ Tiêu Ninh biểu ca, ta nhất định nỗ lực. Tiêu Huân Nhi có chút không giải thích được nhìn đến vị Tiêu Ninh này. Người này làm sao hôm nay hoàn toàn nghĩ là biến thành một người khác? Vì sao đột nhiên đánh hơi được âm mưu quỷ kế vị đạo? Không thể không nói nữ nhân giác quan thứ 6 chính là rất khủng bố a. Hơn nữa còn là nữ chủ giác quan thứ 6. Vậy thì càng nghiêu bức. Mà đối thoại của hai người cũng là hoàn mỹ truyền đến trong tộc thiếu niên thiếu nữ trong tai. Hoa, Tiêu Ninh ca ca làm người thật là không tưởng. Có thiên phú như vậy chẳng những không kiêu kiêu ngạo, hơn nữa còn đang quan tâm Tiêu Viêm. Đúng vậy a, Tiêu Ninh ca ca thật sự là chúng ta tấm gương. Bậc này không kiêu không vội tấm lòng trị cho chúng ta học tập. Yêu thích Tiêu Ninh ca ca, thật giống như cho hắn sinh cái hầu tử nha. Ngoặc kép, Tiêu Ninh trang bức lấy được tác dụng rất lớn, lại sâu hơn hắn tại bên trong tộc hình tượng tốt đẹp. Leng keng, chúc mừng túc chủ thông qua biểu hiện tốt đẹp thu được 10 điểm may mắn trị. Trước mặt may mắn trị không? Quả nhiên, phải cải biến vận mệnh, liền phải nghịch kịch bản làm việc nha. Tiêu Ninh biết rõ mình đi đúng rồi bước đầu tiên, muốn để cho ta làm một cái liều lĩnh rốt nát phản phái. Sau đó bị người bát bát đánh mặt, cũng không có cửa, lại hàn huyên mấy câu. Tiêu Viêm liền dẫn Tiêu Huân Nhi rời khỏi, đợi đi ra đấu kỹ các. Tiêu Huân Nhi nhẹ nói, Tiêu Viêm ca ca, cẩn thận cái này Tiêu Ninh, ta luôn cảm thấy hắn có chút cổ quái. Tiêu Viêm cười nói, yên tâm đi nha đầu, ta tự do có chừng có mực. Nhìn đến hai người rời khỏi, Tiêu gia quần chúng ăn dưa có bắt đầu bất mãn nghị luận. Hai, các ngươi nói Huân Nhi tỉ tỉ vì sao hết lần này tới lần khác đối với Tiêu Viêm tên phế vật kia tốt như vậy đâu? Liền đúng vậy a, rõ ràng Tiêu Ninh ca ca mới là xứng với Huân Nhi tỉ tỉ người kia. Đại khái là tên phế vật kia đi, cái vận cứt chó gì đi. Ngoặc kép, Tiêu Ninh cười hì hì xoay người, hướng bọn hắn nói ra. Tiêu Viêm biểu đệ nói không chừng là mấy năm này thân thể gặp phải nhiều chút vấn đề. Có lẽ qua một thời gian ngắn liền sẽ được rồi. Mọi người đừng lại mắng hắn là phế vật rồi. Ta đi về trước, lời của hắn lại là giành được một phiến ủng hộ. Tại tất cả mọi người dưới ánh mắt sùng bái rời khỏi nơi này. Trở lại trong phòng, Tiêu Ninh ngay lập tức liền trong đầu hồi phục, thăng cấp, hai chữ. Leng keng, đã tiêu hao 500 phản phái trị giá là túc chủ lại lần nữa củng cố cơ sở. Hiện tại đem tiếp tục tiêu hao 1.200 phản phái trị giá là túc chủ thăng cấp đến nhất tinh đấu giả. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 300. Trong nháy mắt, Tiêu Ninh cảm giác mình toàn thân cốt đầu đều ở đây rung động. Hắn bắt đầu kịch liệt run rẩy, từng trận nóng bỏng day dứt đau đớn thẳng vào ý nghĩ. Đấu khí bộc phát hùng hậu. Ở trong người bắt đầu sông ngang đánh thẳng, đối với xương cốt cơ thể lặng lẽ tiến hành cường hóa. Rất nhanh, Tiêu Ninh liền đột phá đến 9 đoạn đấu khí, sau đó chính là đột phá nhất tinh đấu giả rồi. Hướng theo thời gian trôi qua, Tiêu Ninh đấu khí trong cơ thể bộc phát dữ dằn cùng bành trướng. Càng thêm đau đớn kịch liệt cảm giác đánh thẳng vào tâm thần của hắn. Rất nhanh, trong cơ thể đấu khí liền bành trướng đến một cái điểm giới hạn. Mà lúc này Tiêu Ninh thân thể cũng đã sưng lên lên. Giống như một trái bóng da một dạng. Mẹ, lão tử muốn nổ tung a. Tiểu hoa ngươi đang cạo lông. Hệ thống đã tự động vì túc chủ ngưng tụ luồng xoáy đấu khí. Túc chủ đã thành công trở thành nhất tinh đấu giả. Ngay tại đây muôn phần nguy cấp thời khắc. Rốt cuộc vang lên hệ thống thanh âm, nếu như chậm một chút nữa, Tiêu Ninh cũng hoài nghi đã muốn nổ tung, thân hình của hắn khôi phục rất nhanh bình thường, y phục sớm bị nổ tung, bắp thịt cả người tản ra ánh sáng nhàn nhạt, mặt ngoài thân thể bao phủ một tầng màu đen tạp chất, nách thúi ngất trời, đây là thăng cấp về sau trong cơ thể sắp xếp đi ra ngoài tạp chất. Ký hiệu thể chất của hắn nâng cao một bước. Tiêu Ninh nhìn quanh một hồi trong cơ thể mình luồng xoáy đấu khí. Cư nhiên là màu đen. Hắn ngược lại không nhớ rõ đấu pha thế giới còn có đấu khí màu đen rồi. Tiểu hoa, vì sao ta luồng xoáy đấu khí là màu đen? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.